Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 104 Ám Chiêu. Cho nên đương từ Phương Sơn nơi đó nghe nói đến Quỷ Vương xâm lấn Lục Phong quảng trường thời điểm, hắn trong lòng sinh ra đều không phải là không xong ý niệm, ngược lại là có như vậy một chút kích động. Bởi vì nếu hắn có thể nuốt rớt một con quỷ vương, hoặc là xử lý một con quỷ vương, như vậy tại đây nước ngoài, còn có ai dám làm lơ hắn tồn tại, còn có ai dám không đối hắn kính sợ. Chỉ cần hắn có thể xử lý quỷ vương, hoặc là đem quỷ vương xua đuổi, hắn thanh danh liền sẽ truyền khắp nước ngoài, người có tên cây có bóng. Đến lúc đó đương hắn nhảy ra, lấy trình hợp thế lực lão đại thân phận mệnh lệnh những cái đó cấp dưới quảng trường giám đốc khi, lại có ai dám không nghe, hoặc là dám phản đối hắn đâu. Vì cái gì này đó nước ngoài tiểu thế lực sẽ sợ hãi tam đại minh phủ, sẽ sợ hãi phản bội giả liên minh, nói 1000 nói 10000. Chính là bởi vì kia hai phương thế lực có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt bọn họ. Cho nên chỉ cần thực lực của hắn được đến giám đốc nhóm tán thành, cũng hoặc nhiều hoặc ít đối này đó nước ngoài giám đốc nhóm cho chút bảo đảm, như vậy tin tưởng tuyệt đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn đứng thành hàng lại đây. Rốt cuộc bên ngoài vực thế lực chung, nhân số chiếm so nhiều nhất chính là thuật pháp người sở hữu. Bọn họ vừa không khả năng bị minh phủ nạp vào, cũng không có khả năng bị phản bội giả liên minh hấp thu. Cho nên nếu muốn không đi làm phản bội giả liên minh pháo hôi, bọn họ kỳ thật căn bản là không có càng tốt lựa chọn. Không đề cập này đó, quỷ vương bản thân chính là hắn một đạo tâm ma. Bởi vì từ khi hắn gia nhập minh phủ tới nay, quỷ vương tồn tại đã là ở hắn trong ấn tượng ăn sâu bén rễ, là vô pháp chiến thắng, là khó có thể chống cự cường đại tồn tại. Mà trước mắt hắn đang đứng ở giám đốc cùng cao cấp giám đốc chi gian, quỷ vực kiên cố trình độ đã tiến vào cao cấp giám đốc cấp bậc. Duy nhất kém chính là trong cơ thể quỷ khí số lượng dự trữ. Cho nên mặc dù hắn không phải quỷ vương đối thủ, nhưng là hắn vẫn là có tự tin có thể thoát được. Rốt cuộc bọn họ hai người gian quỷ vực sàn sàn như nhau, tương để dưới, trốn vẫn là không khó. Thử cấp Phương Sơn gọi điện thoại, nhưng là chịu này quỷ vực ảnh hưởng, đã là vô pháp chuyển được. Hạ Thiên Kỳ thử dùng tay chạm đến một chút, kết quả phát hiện rất dễ dàng là có thể xuyên thấu quỷ vực. Hiển nhiên này quỷ vương là đánh chỉ có thể vào không cho phép ra ý niệm money, bất quá hắn tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn chui vào quỷ vương trong thế giới. Cho nên hắn hai tay trưởng thượng, đột ngột vỡ ra lưỡng đạo khẩu tử, tiện đà đại lượng có thể tan rã quỷ vực chất lỏng phun trào mà ra. Ở hắn khống chế hạ bắt đầu nếm thử tan rã quỷ vương quỷ vực. Quỷ vương có thể từ mặt khác quảng trường đi vào nơi này. Hiển nhiên quỷ vực là có thể tùy ý phóng thích cùng thu hồi. Cho nên chỉ cần có một chỗ bị phá hư, như vậy mặc dù quỷ vực bao trùm chính là một mảnh quảng trường, cũng đồng dạng sẽ ở trong khoảnh khắc rách nát hầu như không còn. Cứ việc quỷ vương quỷ vực thực kiên cố, nhưng nề hà Hạ Thiên Kỳ này tan rã năng lực lại là quỷ vực khắc tinh. Đây cũng là hắn lúc ấy sẽ mạo hiểm cực đại nguy hiểm đi trực tiếp thôn phệ kia chỉ giám đốc cấp bậc quỷ vật nguyên nhân. Muốn chính là có thể làm được điểm này năng lực. 10 phút thời gian giây lát lướt qua, quỷ vực ở Hạ Thiên Kỳ tan rã hạ, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mỏng. Nhưng liền sắp tới đem phá vỡ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ lại có chút ngoài ý muốn phát hiện, quỷ quỷ vực ở lớn nhỏ thượng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Nó thế nhưng đang không ngừng co rút lại, cho đến hoàn toàn ở hắn mục có khả năng cập phương hướng thượng biến mất mới thôi. Xem ra nó là cảm giác được ta đang ở phá hư nó quỷ vực, nhìn quỷ vực dần dần co rút lại. Hạ Thiên Kỳ lại cấp Phương Sơn đi cái điện thoại, nhưng vẫn là vô pháp chuyển được. Hiển nhiên Phương Sơn bọn họ trước mắt vẫn ở vào quỷ vực. Thử đem chính mình quỷ vực tận khả năng phóng thích, ở phóng thích đến nhất định phạm vi sau, liền gặp thật lớn lực cản. Hiển nhiên, nơi đó chính là quỷ vực biên giới. Hạ Thiên Kỳ không làm trì hoãn, trực tiếp lợi dụng thuấn di lần thứ hai tìm được rồi quỷ vương quỷ vực. Mà lúc này đây, hắn tắc cho Cũ Trọng Thi, đồng dạng bắt đầu lợi dụng tan giã năng lực, đi nếm thử phá vỡ quỷ vương quỷ vực. Tiện đà buồn cười một màn đã xảy ra, quỷ vực không ngờ lại bắt đầu cực nhanh co rút lại. Quỷ vực phạm vi co rút lại càng nhỏ, Hạ Thiên Kỳ quỷ vực liền phóng thích càng lớn, cho đến lần thứ hai đã chịu quấy nhiễu, đuổi theo quỷ vương quỷ vực mới thôi. Cứ như vậy lần lượt trải qua ba lần sau, quỷ vương quỷ vực rốt cục là hoàn toàn ân tĩnh xuống dưới. Mà hắn tắc cũng xuất hiện ở một tòa thương hạ ngoài cửa lớn. Phương Sơn thông tin hào như cũ đánh không thông, Hạ Thiên Kỳ cũng như cũ không chui đầu vô lưới xông vào quỷ vương quỷ vực. Tiếp tục lựa chọn cùng quỷ vương ngấm ngầm dở trò, dùng tan giã năng lực ý đồ đem nó quỷ vực tan giã rớt. Mắt thấy quỷ vực càng ngày càng mỏng, nhưng là Hạ Thiên Kỳ biểu tình lại bắt đầu trở nên càng ngày càng hồ nghi. Bởi vì quỷ vực đều sắp bị phá khai, nhưng là lại như cũ không có động tĩnh. Đến nỗi kia quỷ vương cũng căn bản không có trực tiếp ra tới ngăn cản hắn, nhưng thật ra cho hắn một loại ngươi thích làm gì thì làm cảm giác. Hảo, nếu ngươi không sợ quỷ vực bị phá hủy, ta đây liền thành toàn ngươi. Không có quỷ vực phụ trợ, quỷ vương thực lực không thể nghi ngờ sẽ giáng xuống một ít. Này đối Hạ Thiên Kỳ mà nói tuyệt đối là chuyện tốt một kiện. Bằng không hắn cũng sẽ không vẫn luôn đuổi theo quỷ vương quỷ vực không bỏ. Một hai phải đem quỷ vực tan giã rớt. Chỉ là làm hắn thực khó hiểu chính là, quỷ vương hoàn toàn có thể trực tiếp ở quỷ vực thuấn di xuất hiện. Không nên nhận túng mới đúng. Tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trên tay động tác lại trước sau không ngừng. Thẳng đến quỷ vực bị hắn tan giã ra một đạo chỗ hổng mới thôi. Nhưng là quỷ vực phạm vi lớn hỏng mất tan giã một màn lại không có phát sinh. Mà xuất hiện loại tình huống này cũng chỉ có một lời giải thích. Đó chính là quỷ vương đem nó quỷ vực là một mảnh độc lập không gian cấp tách ra tới. Cũng chỉ có như vậy, quỷ vực ở lọt vào phá hư sau mới sẽ không toàn diện hỏng mất. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới quỷ vương thế nhưng sẽ trực tiếp đem quỷ vực ném ở chỗ này. Cứ như vậy liền tương đối xấu hổ. Hắn nếu là tưởng gặp một lần kia quỷ vương, cũng chỉ có thể căng ra đầu đi vào đi. Nhưng là tiến vào loại này tự thành không gian quỷ vực, thực lực rất có thể sẽ đã chịu nhất định áp chế. Bất quá suy xét đến hắn quỷ vực cùng quỷ vương quỷ vực tương đương, cho nên ở có tự thân quỷ vực ngăn cản, thực lực hẳn là sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Do dự nghĩ nghĩ, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ vẫn là dùng sức cắn chặt răng, trực tiếp từ hắn phía trước mở ra cái kia chỗ hổng chui đi vào. Tiến vào sau, quả nhiên không có bất luận cái gì cảm giác xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ cảm thụ một chút, phát hiện thực lực như cũ ổn định ở giám đốc cấp bậc. Chỉ là hắn quỷ vực lại chỉ có thể phóng xuất ra rất nhỏ phạm vi. Lần thứ hai dùng máy truyền tin cấp Trần Sinh đi cái điện thoại. U đọc sách lúc này đây bởi vì cùng chỗ với quỷ vực. Cho nên Trần Sinh thông tin Hào rốt cục là đã thông. Chỉ là một hồi lâu, Trần Sinh mới thanh âm dồn dập tiếp điện thoại. Hạ giám đốc, ngươi đã đến rồi sao? Ân, ta hiện tại liền tại đây tòa thương trường một lâu. Ngươi ở nơi nào? Chúng ta ở thương trường lầu 6. Diệp Dương đang ở mái nhà cùng quỷ vương đại chiến. Mà này quỷ vương giống như còn có cái phân thân trước sau âm hồn không tan. Đã có hai người bị giết. Diệp Dương, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tên này giống như ở đâu nghe qua. Cẩn thận tưởng tượng mới phản ứng lại đây. Đúng là Trần Sinh, đối hắn đề cập quá. Một vị trưởng quản thông châu quảng trường cao cấp giám đốc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng căn bản sẽ không có cao cấp giám đốc chịu lại đây hỗ trợ. Kết quả thật là có người lại đây. Đương nhiên, Diệp Dương đã đến với hắn mà nói là một chuyện tốt. Ít nhất hắn ở đối phó quỷ vương thượng có giúp đỡ. Hết chương.